Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 272, vén màn. Góc truyện audio.com. So sánh với Las Vegas thì những thành phố lớn khác cũng có tồn tại sòng bạc. Nhưng chỉ dưới hình thức sòng bạc ngầm, không thể quang minh chính đại như ở Las Vegas, bởi vì đánh bạc tại những thành phố khác là bất hợp pháp. Sòng bạc ngầm mang danh nghĩa là mở ở trong bóng tối. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là đối với một bộ phận người mà thôi. Đối với ít người đặc thù mà nói thì sòng bạc ngầm cùng sòng bạc chính quy dường như cũng không sai biệt nhau bao nhiêu. Tại Las Vegas, gia tộc Gambino chiếm một phần của khối bánh ngọt, mà ở Los Angeles cũng thế. Los Angeles tổng cộng có vài nhà sòng bạc, thì hai nhà trong đó thuộc sản nghiệp của gia tộc Gambino. Len là sòng bạc ngầm lớn nhất của gia tộc Gambino ở thành phố Los Angeles. Sinh ý náo nhiệt không thua gì mấy nhà sòng bạc nằm trên đường lớn của Las Vegas. Đương nhiên, cùng so sánh với Metro, Go thì còn kém hơn rất nhiều. Buổi chiều, khi đồng hồ điểm 2 giờ, sòng bạc Len bắt đầu tiến vào thời gian hoạt động, bên ngoài cửa sớm đã có không ít khách nhân chờ đợi. Đến khoảng 6 giờ, thì khách nhân bên trong sòng bạc đã chiếm 1/4 so với giờ cao điểm. Điều này cũng chứng minh, sinh ý của sòng bạc Len phi thường không sai. Thân là người quản lý sòng bạc Len, Saha đứng ở trong văn phòng trên lầu, xuyên qua kính thủy tinh ngắm nhìn đại sảnh một vòng, nhịn không được lộ ra nụ cười thích ý cảm tạ thượng đế. Nếu một tuần có 5 ngày thứ bảy thì quả thực là vô cùng hoàn mỹ. Hiển nhiên, Saha biết sinh ý hôm nay so với thường ngày náo nhiệt hơn nhiều. Nguyên nhân bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần, chậm rãi thu hồi vẻ tươi cười. Saha đang tính toán xoay người đi hưởng thụ rượu nho, lại chứng kiến được một cái bóng dáng quen thuộc, từ trong mắt hắn có thể nhìn thấy được, ngoài cửa sòng bạc bỗng dưng xuất hiện 4 vị khách khí thế bất phàm, trong đó người cầm đầu để chòm rau quai nón. Đi theo phía sau hắn là 3 gã thanh niên dáng người mảnh khảnh. 3 thanh niên này đều có một đặc điểm giống nhau, chính là ngón tay của bọn hắn vừa trắng vừa thon dài. Nói không khoa trương chút nào, ngón tay của bọn hắn so với nữ nhân nhìn còn muốn trơn mịn hơn nhiều. Chứng kiến cái bóng dáng quen thuộc đi cùng với 3 gã thanh niên kia, diễn cảm hưng phấn trên khuôn mặt của Saha lập tức biến mất. Cướp đoạt lấy chính là một bộ biểu tình ngưng trọng, thân là người phụ trách sòng bạc Len, hắn tự nhiên nhìn ra được 3 thanh niên kia chính là cao thủ đồ thuật. Trên thế giới này chỉ có 2 loại chức nghiệp. Bàn tay sẽ trơn mịn hơn so với nữ nhân, một loại là nghệ sĩ đàn dương cầm, loại còn lại chính là đồ thuật cao thủ. Nhiều cao thủ đồ thuật vì muốn giữ gìn độ mẫn cảm cùng mềm mại trên bàn tay của mình, mà mỗi ngày đều sẽ dùng sữa bảo dưỡng thân thể. Phil, người này đến đây làm cái gì? Saha cau mày tự nhủ nói một câu, sau đó cầm bộ đàm điều chỉnh tần số, nói, tiếp cận gã Phil kia đi. Nhìn xem hắn muốn làm cái gì, khi truyền đạt mệnh lệnh cho thủ hạ, đồng thời ánh mắt Saha luôn luôn dừng lại ở trên người Phil. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết mục đích Phil tới nơi này. Tuyệt đối không phải là hảo sự gì, bởi vì hắn đối với thân phận của Phil cũng quá rõ ràng. Phil là người phụ trách sòng bạc của gia tộc Professor Los Angeles. 15 phút sau, nhân viên công tác hồi báo cho Saha một cái tin tức kinh người. Phil mang theo 3 gã thủ hạ, ngắn ngủi nội trong vòng 15 phút, đã chơi thắng được 6 triệu US. Hơn nữa 3 gã cao thủ đồ thuật kia vẫn còn đang tiếp tục chơi. Chưa có ý tứ ngừng lại. Mẹ kiếp, thằng con hoang này, hắn muốn tìm chết sao? Saha vẻ mặt dữ tợn mắng thầm. Sau đó tự mình đi xuống dưới đại sảnh, có lẽ bởi vì 3 gã cao thủ đồ thuật do Phil mang đến biểu hiện rất thượng mắt. Cho nên không ít khách nhân đánh bạc trong đại sảnh ngừng chơi. Mà vây chung quanh 3 người thưởng thức đồ kỹ. Thần quái, còn Phil lại đang ngậm một điếu xì. Gà, vẻ mặt thích ý ngồi bên cạnh 3 gã thanh niên, ánh mắt nhìn chằm chằm đến cửa thang máy. Rất nhanh, Saha mang theo 2 tay nhân viên công tác, theo từ trong thang máy bước ra, nhanh chóng đi tới chỗ Phil. Phil có thể chứng kiến rõ ràng biểu tình của Saha hết sức khó coi. Đôi con ngươi trong cặp mắt kia lóe ra quang mang phẫn nộ. Nếu đổi lại bình thường, có lẽ Phil sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng hôm nay hắn chẳng những không sợ. Tương phản còn cực kỳ khinh thường, cười lạnh một cái, mẹ kiếp, Phil, mày có ý tứ gì? Saha bước nhanh đi tới bên người Phil, trừng mắt lạnh lùng nói, đối mặt với lửa giận của Saha, Phil cũng không có hoảng loạn, đầu tiên hắn không chút hoang mang thở ra một ngụm khói thuốc. Sau đó nở nụ cười sáng lạn, Saha tiên sinh, không phải ngài đã thấy rồi sao? Nơi này là sòng bạc, mà tôi mang bằng hữu đến đây chơi đùa. Có gì không ổn ư? Nghe Phil nói, sắc mặt Saha nháy mắt thay đổi. Tục ngữ nói oan gia ngõ hẹp, những lời này tuyệt đối không sai. Nhưng còn phải xem ở tình huống nào. Gambino thân là đệ nhất gia tộc mafia tại nước Mỹ. Những gia tộc mafia khác mặc dù ở trên một số khu vực cũng triển khai cạnh tranh, nhưng là tiến hành công bằng, căn bản không dám chơi thủ đoạn sau lưng, bởi vì những gia tộc mafia kia đều sợ chọc giận gia tộc Gambino. Nhưng hôm nay hành vi của Phil đã hoàn toàn phá vỡ điểm này. Dưới tình huống giống như thế này mà nói, ngành công nghiệp đánh bạc kiêng kỵ nhất chính là người của sòng bạc khác. Mang theo thủ hạ đến đá tràng, dùng phương thức này để giành lấy tiếng tăm, thu về thắng lợi cuối cùng. Hiện giờ Phil chẳng những làm như vậy, hơn nữa còn mang theo bộ dạng đúng tình hợp lý. Căn bản không có đem Saha cùng gia tộc Gambino để vào trong mắt. Thằng con hoang, mày có biết đây là mày đang đùa với lửa hay không? Nhìn vẻ tươi cười khiêu khích của Phil, Saha hoàn toàn nổi giận. Thân là thành viên trong gia tộc Gambino, quyền uy của gia tộc Gambino, nhất định không thể để cho gia tộc mafia khác khiêu khích. Phil chậm rãi đứng thẳng lên, khinh thường cười nói, nếu mày muốn ngăn cản thủ hạ của tao, thì cho người của mày xuất tràng đi. Đương nhiên, nếu người của mày thua, vậy cũng không thể trách cứ bọn tao được. Nghe Phil nói như thế, Saha híp mắt nhìn thoáng qua ba gã cao thủ đồ thuật. Lửa giận trong con ngươi càng lúc càng nồng đậm. Lúc trước thông qua thủ hạ quan sát báo cáo, hắn đã biết thực lực của ba gã thanh niên lạ hoắc này. Chính cao thủ trấn tràng của sòng bạc mình, vị tất có thể là đối thủ. Rất nhanh, Saha lại đem ánh mắt chuyển rời đến Phil, cười lạnh nói, Phil, đây là mày đang cố tình đùa giỡn, phải không? Nga, không, tao không nói giỡn, vốn tao cũng muốn để thủ hạ của chúng ta cạnh tranh công bình. Đáng tiếc mày lại không nắm chắc cơ hội này. Phil cười lạnh một tiếng, lời vừa nói xong, một tiếng hét kinh hãi lập tức truyền đến bên tai Saha. Ông chủ, bên ngoài có rất nhiều tay súng. Bất thình lình nghe được thanh âm, trong lòng Saha không khỏi chấn động. Hắn theo bản năng nhìn hướng ra phía ngoài, rõ ràng trông thấy bên ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện 20 mấy tay súng. Những tên kia thoạt nhìn bộ dáng khôi ngô không nói, nhãn tình cực kỳ băng xương, vừa nhìn đã biết chính là hạng giết người không chớp mắt rồi. Chứng kiến một màn như vậy, sắc mặt Saha trở nên trắng bệch, bởi vì hắn đã hiểu ra một cái sự thật kinh người. Phil đến không phải muốn đá tràng, mà là muốn đập tràng. Có lẽ vì muốn chứng minh những gì Saha suy đoán. Sau khi đám tay súng kia xuất hiện, Phil cực kỳ tiêu sái ném điếu xì, gà trong tay đi, tiếp theo mang ba gã cao thủ đồ thuật, hướng ra ngoài nghênh đón. Bất ngờ xảy ra biến hóa làm cho đại sảnh trở nên u ám tĩnh lặng. Thân là thành viên của gia tộc Gambino, Saha cùng những thành viên khác giống nhau, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu kiêu ngạo, vì rằng tình huống trước mắt nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng sau cơn kinh hoàng ngắn ngủi, hắn đã khôi phục lại vẻ bình thường. Saha gắt gao nhìn chằm chằm vào Phil, gằn từng chữ nói, Phil, thằng chó má này, tao nhắc nhở mày. Lửa giận của gia tộc Gambino không phải gia tộc mày có thể gánh vác được. Vậy sao? Phil cực kỳ bất nhã huýt sáo một cái. Tiếp theo nói, gia tộc Gambino từ nay sẽ trở thành lịch sử. Khi nói chuyện, Phil vung tay lên quát, đập nát sòng bạc cho tao. Phiêu vừa ra mệnh lệnh, đám thủ hạ phía sau lưng hắn giống như nổi điên, lập tức xông vào trong sòng bạc đập phá phương tiện, mà bên tai Saha lại quanh quẩn thanh âm hồi báo. Ông chủ, sòng bạc đã bị cô lập, điện thoại không liên lạc được. Nghe được tin báo này, Saha minh bạch, sòng bạc Len hôm nay tiêu rồi. Nhưng khiến hắn không thể lý giải nổi chính là, vì cái gì mà đám chó Proface lại dám hung hăng càn quấy như thế? Sòng bạc Len thuộc sản nghiệp của gia tộc Gambino bị phá. Nhưng chưa một ai biết được tin tức này. Cùng lúc đó những sòng bạc của gia tộc Gambino nằm rải rác ở Los Angeles. Đồng dạng cũng gặp phải ác mộng, thậm chí địa điểm giao dịch buôn bán thuốc phiện của Gambino cũng bị gia tộc Proface tập kích. Bởi vì gia tộc Proface chuẩn bị đầy đủ, thế nên đánh cho gia tộc Gambino trở tay không kịp, bọn chúng đoạt hết toàn bộ số thuốc phiện tại điểm giao dịch. Hơn nữa còn thủ tiêu thành viên của gia tộc Gambino. Cuộc hành động này phi thường bí mật, bọn Proface đã che giấu tin tức, những địa điểm tập kích bị cô lập, không một ai biết được. Ánh hoàng hôn nhuốm đỏ khung trời phía tây. Trong thư phòng, tại biệt thự trang viên của gia tộc Gambino, Simon đứng bên cửa sổ, trầm ngâm hút xì gà, tiếng chuông điện thoại chấn động mạnh mẽ, kéo Simon từ trong dòng suy tư trở về hiện thực. Hắn nhanh chân bước đến trước bàn làm việc. Sau đó vươn tay cầm chiếc di động lên, trên màn ảnh di động, hiển thị số điện thoại của Andrew LeFou, điều này khiến cho Simon sắc mặt hơi đổi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chuyển liên lạc, cung kính nói, tiểu thư, cô tìm tôi, Simon, ngay vừa rồi, hai gia tộc Chiesi Zagno và Proface đã liên hợp với một số băng đảng mafia khác tập kích chúng ta. Bọn chúng chuẩn bị phi thường đầy đủ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã tập kích trên nhiều địa bàn của Gambino chúng ta. Đầu bên kia điện thoại, nghe giọng điệu Andrew LeFou thập phần ngưng trọng. Gia tộc Chiesi Zagno mặc dù ở Los Angeles không có thế lực, nhưng bọn Proface tại nơi này lại không ít đâu. Nếu tình huống quá mức nguy cấp, thì hãy nhờ Lý Giật giúp đỡ. Nhớ chưa? Dạ, tiểu thư, Simon theo bản năng trả lời. Hiện tại hắn đang ngây người, hiển nhiên, nằm mơ Simon cũng thật không ngờ. Gia tộc Chiesi Zagno dám ngang nhiên tuyên chiến, hắn càng không nghĩ tới gia tộc Proface luôn luôn đứng ở phái trung lập. Cũng tham dự chuyện lần này, có thể bởi vì tình huống ở New York cũng xảy ra bất ổn. Nên sau khi Andrew LeFou truyền đạt mệnh lệnh xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, trong tai nghe vang lên thanh âm đô đô. Simon mới chậm rãi từ trong cơn ngây người hồi phục lại tinh thần. Hắn nhíu mày khép di động lại, mắng, quái quỷ, chẳng lẽ bọn chó kia, nổi điên hết rồi sao? Hiển nhiên, Simon đã ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Bất quá ở Los Angeles hắn lại không lo lắng quá nhiều. Tại hắn xem ra, gia tộc Chiesi Zagno ở nơi này không có bao nhiêu thế lực. Mà người phụ trách bên phía cảnh sát lại là Sidon Heidegger. Căn bản không cần phải sợ hãi bọn chúng. Ngược lại, trong lòng Simon đang tính toán xem, nên cho bọn chúng trả một cái giá thảm thống như thế nào bây giờ. Ngay khi Simon làm ra quyết định, đồng thời chuông điện thoại lại tiếp tục reo vang, người gọi đến là cháu của Simon. Hắn chuyên môn thu thập tình báo cho tổ chức. Được xem là phụ tá đắc lực dưới tay Simon. Chú, bọn Proface bỗng nhiên hướng chúng ta khai chiến. Bọn chúng đã phá hai nhà sòng bạc, tập kích địa điểm giao dịch thuốc phiện, còn thủ tiêu một số thành viên của gia tộc chúng ta rồi. Bất thì LH Linh nghe được cháu mình thông báo như thế. Trong đầu Simon tức thì trống rỗng. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng thật không ngờ. Gia tộc Proface lại triển khai hành động chóng vánh như thế. Mặc dù tin tức này quá mức kinh hãi thế tục, nhưng Simon vẫn khôi phục bình tĩnh. Chuyện xảy ra khi nào? Ngay tại một giờ trước. Mẹ kiếp, vì sao bây giờ mới thông báo? Chú, cái bọn chó má kia trước khi động thủ, đã cô lập mọi loại phương tiện liên lạc. Người của chúng ta không thể truyền tin tức ra bên ngoài được. Xít, Simon phẫn nộ chửi thề. Sau đó âm trầm nói, phân phó toàn bộ thành viên. Trước hết rút trở về trang viên đi. Simon nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Hắn vốn xoa hai huyệt thái dương một chút, tiếp theo định gọi điện thoại cho. Lúc này, cửa thư phòng bị đẩy ra. Bảo tiêu của Simon sắc mặt hơi khẩn trương, từ bên ngoài tiến vào, nhanh chóng báo cáo, ông chủ, trang viên đã bị người bao vây, bảo vệ canh gác ở bên ngoài cổng đều bị giết sạch. Nếu trước đó, nghe cháu thông báo thì Simon tỏ vẻ căm phẫn, nhưng tin tức lúc này lại khiến cho Simon hiểu được, tính nghiêm trọng của chuyện lần này đã nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn rồi. Có khoảng bao nhiêu người? Simon đỏ hồng mắt, thở hỗn hển nói, bước đầu ước chừng khoảng hơn 100 người. Gã bảo tiêu nhíu mày đáp, hiển nhiên hắn cũng biết sự tình lần này phi thường nghiêm trọng. Hơn 100 người, nghe xong con số này, tâm tình của Simon trầm xuống. Thành viên của gia tộc Gambino ở Los Angeles chỉ có khoảng 20 mấy người. Tính cả đám bảo tiêu thuê mướn từ ngoài giới, mới được 100 mạng. Thế nhưng hiện giờ tại trang viên, ngay cả 30 còn chưa đủ, mà địch nhân lại hơn 100 đao phủ, đóng cổng trang viên lại. Nhanh lên, Simon cảm giác đầu óc mình như muốn nổ tung. Hắn cật lực khống chế tâm tình của mình, để suy nghĩ thanh tĩnh trở lại. Dạ, gã bảo tiêu cung kính lui xuống. Cục cảnh sát Los Angeles, trong văn phòng, Sidon hai mắt đục ngầu, ngồi đưa lưng ở trên ghế. Biểu tình tức giận hiện ra ở trên mặt đã đạt tới một loại trình độ khủng bố. Nguyên bản Sidon cho rằng ngày hôm qua cảnh sát dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Thủ tiêu Hutton, bắt đi Dinason, nhổ tận gốc lạp đinh bang. Chuỗi sự kiện này đã đủ uy hiếp bọn lưu manh trong thành phố. Hơn nữa, tối hôm qua Hoa Nhân bang cũng tiến hành trả thù hai thế lực của Hutton cùng Dinason. Dưới tình huống này, Sidon không nghĩ rằng đám quân ô hợp kia có khả năng tạo dựng nên sóng to gió lớn gì. Nhưng mà sự thật cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Thành viên của những tiểu hắc bang kia không có trốn lủi thủi ở trong nhà. Ngược lại, ngay từ buổi chiều, bọn chúng càng hành động phóng túng, điên cuồng hơn trước, cơ hồ khắp mọi ngõ ngách ở Los Angeles đều phát sinh án kiện phạm tội. Buổi trưa, Sidon phái toàn bộ cảnh lực trong cục cảnh sát Los Angeles đi ra ngoài vây bắt một số hung thủ. Nhưng tính chất nghiêm trọng của chuyện này đã hoàn toàn vượt ngoài Sidon dự đoán. Cảnh sát bắt tay hành động càng không ngăn chặn được tình thế phát triển. Đám thành viên tiểu hắc bang vẫn gây hấn với quyền uy của cảnh sát. Bọn chúng vẫn tiếp tục phạm tội. Thậm chí, có 1.000 hãng tư nhân bị cướp giữa ban ngày ban mặt. Đúng vậy là cướp, hơn nữa bọn lưu manh kia còn giết chết nhân viên làm việc tại ngân hàng đó. Sidon cảm giác, bản thân mình như muốn phát điên. Los Angeles là thành phố lớn thứ hai ở nước Mỹ. Cư nhiên lại có thể hỗn loạn như vậy. Đây là điều hắn nằm mơ cũng thật sự không ngờ. Thậm chí hắn hoài nghi, có phải cái thế giới này đang bị đảo ngược hay không? Đồng dạng, Sidon cũng nghĩ rằng, đám lưu manh ngoài phố kia điên hết cả rồi. Xế chiều hôm nay hắn đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Trong đó Nick, đại nhân vật không chút lưu tình phê phán hắn. Điều này làm cho bản thân hắn thập phần buồn bực, đồng dạng vô cùng bất đắc dĩ. Càng nhiều hơn đó lại là sốt ruột, bởi vì hắn rõ ràng, nếu còn hỗn loạn thêm nữa, như vậy liền tiêu đời. Để cho hắn đỡ khẩn trương hơn chính là không chỉ riêng thành phố Los Angeles hỗn loạn. Tại New York, Las Vegas cũng đang loạn thành một đoàn. Hắn nhận được tin tức gia tộc Chiesi, Zagno và Gambino đã chính thức trở mặt. Tin tức này nhiều ít cũng làm cho Sidon dễ chịu hơn một ít. Dưới tình huống cả nước đều loạn, ánh mắt dư luận tự sẽ không tập trung ở riêng Los Angeles. Trách nhiệm của hắn cũng giảm thiểu đi nhiều. Lấy điện thoại di động ra, nhìn dãy số của Simon biểu hiện trên màn hình, Sidon hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn tiếp nhận liên lạc. Mẹ kiếp, Sidon, tôi cần anh trợ giúp. Nghe không, tôi cần sự trợ giúp của anh. Mau phái cảnh sát đến trang viên gia tộc Gambino. Bọn Proface và Zaro Vizo đã bao vây kín nơi này rồi. bọn chúng muốn gây chiến, giết sạch mọi người chúng ta. Sau khi điện thoại truyền, trong tai nghe vang lên thanh âm gào rít của Simon. Simon, bạn của tôi, thật xin lỗi, tôi quả thật bất lực rồi. Sidon thở dài, đầu dây bên kia, Simon nghe câu trả lời của Sidon, thiếu chút nữa đã vung tay đập nát điện thoại, là đồng minh của gia tộc Gambino. Bình thường khi Gambino gặp phải phiền toái thì gia tộc Heidegger đều sẽ thông qua lực lượng cảnh sát trợ giúp. Đây cũng là một nguyên nhân sâu xa, để gia tộc Gambino có thể luôn luôn ổn định được cục diện trong thế giới ngầm. Nhưng hiện giờ Sidon lại nói bất lực. Mẹ kiếp, Sidon, nghe cho kỹ đây, nếu tôi và thủ hạ xong đời, như vậy anh cũng không gánh vác nổi trách nhiệm này đâu. Anh hẳn là rõ ràng hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Simon hoàn toàn nổi giận. Mẹ kiếp, ngậm miệng lại cho tôi nha. Nguyên bản, Sidon đang nín một bụng lửa giận. Lúc này nghe được Simon uy hiếp, nên đã hoàn toàn phát hỏa. Phác, không phải tôi không muốn giúp anh. Mà tôi thật sự bất lực, đám con hoang kia thực hiện phạm pháp ở khắp mọi ngõ ngách ở Los Angeles này. Tôi đã phái toàn bộ cảnh lực trong cục đi rồi, tôi giúp anh như thế nào được chứ? Đó không phải là điều mà tôi quan tâm tóm lại. Tôi cần trợ giúp, Simon khẩu khí cường ngạnh dị thường. Sidon lạnh lùng nói, mẹ kiếp, tôi cũng hy vọng anh rõ ràng. Hiện giờ tình thế ở Los Angeles đang rối loạn hoàn toàn. Cảnh sát không phải chỉ mình tôi có quyền định đoạt tất cả. Thị trưởng đã đích thân hủy bỏ một hành động vây bắt lần này. Anh bảo tôi phải làm cách nào, để phái thủ hạ đi qua cứu giúp đây. Đầu dây điện thoại bên kia, Simon nghe được Sidon nói trắng ra, tâm tình như chìm xuống biển sâu. Hiển nhiên, hắn cũng hiểu Sidon không phải không muốn giúp hắn, mà quả thực là không có cách nào. Lão bằng hữu. Tôi đề nghị anh đi tìm Lý Giật, nhân xấu của Hoa Nhân Bang có không ít người. Hắn nhất định là có khả năng giúp được anh. Sidon thở dài một hơi, cầu nguyện Thượng Đế phù hộ cho anh sống sót. Dứt lời, Sidon trực tiếp ngắt điện thoại. Khi Simon nghe được lời đề nghị của Sidon, giống như người đang chết đuối với được cọc, cứu mạng, lập tức bấm số điện thoại của Lý Giật. Lúc này Lý Giật đang ở trong biệt thự của Đường Hải. Tại khu phố tàu, trước khi nhận được điện thoại của Simon gọi đến, hắn theo chỗ Haylin biết được tin tức hai gia tộc Chiesi Zagno và Gambino đã hoàn toàn tuyên chiến. Hơn nữa cả Los Angeles đều rối loạn, thế nhưng hắn lại không biết một chuyện quan trọng, là gia tộc Proface và Zaro Vizo đang bao vây truy giết bọn Simon. Lý, bạn của tôi cùng những thành viên trong gia tộc đang gặp phải phiền toái. Tôi cần sự trợ giúp của anh. Sau khi điện thoại chuyển liên lạc, Simon hành văn rành mạch nói. Nghe Simon nói, giọng điệu Lý Giật có chút ngưng trọng. Tôi đã nghe được chuyện này. Tôi đề nghị ông lập tức triệu hồi toàn bộ thành viên quay trở về trang viên. Không kịp nữa, bạn của tôi à, đám hỗn đản kia đã bao vây toàn bộ trang viên rồi. Simon không chờ Lý Giật nói xong, trực tiếp chặn ngang lời của Lý Giật. Lý Giật sắc mặt không khỏi đại biến. Cái gì, ông nói là bọn chúng đã bao vây trang viên của gia tộc Gambino sao? Đúng vậy, bọn chúng đến hơn trăm đao phủ. Nếu như tôi đoán không sai, thủ hạ của tôi đã bắt đầu tiến hành chiến đấu cùng bọn chúng. Lý, tôi cần anh trợ giúp. Anh mau dùng thời gian nhanh nhất đuổi tới đây. Nếu không, ngày mai anh không còn nhìn thấy tôi được nữa. Simon giọng điệu cực kỳ uất ức, thân là người phụ trách của gia tộc Gambino ở Los Angeles. Hắn đã khi nào chán nản quá như lúc này. Mặc dù uất ức nhưng chính Simon cũng rõ ràng, tất cả chuyện này đến quá nhanh, đánh cho hắn và gia tộc Gambino trở tay không kịp, hắn đã không còn biện pháp nào khác. Chỉ có thể đem hết hy vọng chút vào người Lý Giật. Simon, ông kiên trì, tôi lập tức dẫn người qua cứu viện. Lý Giật minh bạch tình huống vô cùng nghiêm trọng, bất luận là trên phương diện lợi ích, hay cá nhân, thì hắn đều phải cứu sống Simon. Sau khi cúp điện thoại, Lý Giật khẩn cấp bấm một số điện thoại, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Phòng Tam, phân phó mọi người chuẩn bị hỏa lực cẩn thận, chờ tôi ở trước cửa võ quán, rồi chúng ta chạy đến trang viên của gia tộc Gambino, truyền đạt mệnh lệnh xong. Lý Dật thậm chí không cho phòng Tam kịp đáp lời, mà khẩn trương chạy xuống lầu. Trong đại sảnh dưới lầu, Jester đang ngồi ở trên ghế xa, lon đùa bỡn khẩu súng, còn anh Hoa thì im lặng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ đến chuyện gì. Buổi sáng Jester thông qua biện pháp truy tung đã phát hiện ra nơi ẩn thân của đám lính đánh thuê kia. Nhân số so với dự đoán của Jester thì vẫn nhiều hơn một chút. Tổng cộng khoảng 24 tên, nguyên bản, Jester tính toán cắm điểm giám thị luôn, nhưng Lý Dật đề phòng hắn bại lộ hành tung, cho nên kêu Jester thoái lui trở về khu phố tàu, cầm theo vũ khí, chúng ta đi cứu viện Simon. Thân ảnh còn chưa xuất hiện, thanh âm của Lý Dật đã muốn vang lên, nghe được Lý Dật phân phó, hai người không có bất kỳ thái độ gì, nhanh chóng từ trên so. Pha nhảy dựng lên, 5 phút đồng hồ sau, Lý Dật đi tới trước cửa võ quán, bên ngoài võ quán đang đậu 4 chiếc xe tải màu trắng. Trong thùng xe sớm đã chật kín thủ hạ của phòng Tam. Còn phòng Tam thì lại ngồi riêng biệt trong chiếc xe Ford. Theo sau, 4 chiếc xe tải đồng thời khởi động, 2 trước 2 sau bao bọc xe của Lý Dật ở giữa đường. Còn phòng Tam triệt thoái tận cuối cùng. Trong xe, phòng Tam một bên điều khiển, một bên đùa giỡn thanh chủy thủ, nụ cười trên mặt khiến cho người ta nhìn thấy, phải dựng tóc gáy, cách trương.